Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3447. Ông Chánh à, dù sao mấy năm trước ông đã giao tất cả mọi thứ cho chủ tịch rồi, cũng xem như là giải ngũ về quê rồi, vừa xảy ra chuyện là lại quay về, có phải là mấy người trong ban quản trị chẳng còn sợ Tư Vân Chánh nữa rồi? Dù sao ông ta lâu lắm rồi chưa từng để ý tới chuyện của Sunrise, lúc này lại đột nhiên xuất hiện, nói không chừng còn không xử lý thuần thục bằng bọn họ nữa ấy chứ. Mặt ngoài bọn họ khách sáo chẳng qua là cả nể đoạn thời gian kiếm ăn dưới tay ông ta mà thôi. Tư Vân Chánh cũng thấy rất rõ điểm này, ông ta đã nhìn thấu bộ mặt thật của đám người này từ lâu rồi. Đều là những người sống trên thế giới này bằng kỹ thuật diễn xuất, đến cùng cũng chỉ là so ai diễn tốt hơn ai mà thôi. Tôi không hiểu lời của giám đốc Quý lắm, cái gì gọi là xuất ngũ về quê. Sunrise tóm lại cũng là của nhà họ Tư, năm đó cũng là do một tay tôi làm ra. Tôi có nói là tôi đi sẽ không trở lại à, mấy năm không gặp, năng lực không tăng nhưng gan lại to thêm nhiều đấy nhỉ. Gương mặt vốn còn mang nét cười của Tư Vân Chánh bỗng trở nên nghiêm khắc. Ông ta nhìn thoáng qua mỗi người có mặt ở đây, dường như là chỉ cần một ánh mắt là ông ta có thể nhìn sâu vào nội tâm của bọn họ vậy. Hay là giám đốc Quý cho rằng mình có năng lực tiếp nhận tập đoàn Sunrise? Tư Vân Chánh không những không giận mà còn cười. Ông ta chỉ dùng một câu chặn họng tất cả mọi người có mặt ở đây. Mà tất cả những cái này đều bị thư ký Lý đang trốn cách đó không xa nhìn thấy. Quả nhiên đám người này không thể nào đấu lại được Tư Vân Chánh. Xem ra phải tìm cách khác. Ông Chánh à, chẳng qua tôi thấy ông tuổi cao rồi nên lo lắng cho ông mà thôi. Nhiều năm qua tôi cũng dốc sức làm việc cho Sunrise. Chẳng lẽ tôi còn không có năng lực tạm thời thay chức chủ tịch một đoạn thời gian sao? Mặt của giám đốc Quý sụ xuống, ông ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Ác Vân Chánh, tức giận tới nỗi run rẩy cả người. Nếu như giám đốc Quý đã có lòng tin như thế thì chi bằng bây giờ tôi để cho ông làm xem cảm giác làm chủ tịch của Sunrise đến cùng là như thế nào. Công ty không đồng lòng thì sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhân cơ hội này thanh lọc nội bộ cũng là một sự lựa chọn tốt. Huống chỉ bình thường có muốn ra tay với bọn ban quản trị này cũng không dễ. Đây cũng thuận tiện cho ông ta hành động. Ông, giám đốc Quý chỉ thẳng vào mặt Tư Vân Chánh. Ông ta tức giận tới nổi mặt đỏ tía tai nhưng chẳng nói được cái gì. Ông ta đóng sập cửa lại rồi quay người rời đi. Kẻ cầm đầu đã đi rồi, những người đi theo xem náo nhiệt kia cũng chẳng dám chờ lâu. Dù sao thì Tư Vân Chánh vẫn còn có uy. Không phải ai cũng dám to gan đối đầu với Tư Vân Chánh như giám đốc Quý cả. Dù sao bọn họ cũng phải kiêng nể một chút. Ông chủ, vẫn nên để chủ tịch Định tới giúp mấy phần thì hơn, dù sao sức khỏe của ông. Tỉnh Giang nhìn đám người kia rời đi thì vội vàng lên đỡ Tư Vân Chánh rồi quay về văn phòng. Không sao, tạm thời vẫn chưa cần tới cậu ta, có lẽ cậu ta cũng đang rất hỗn loạn, có rất nhiều chuyện chờ cậu ta đi kiểm chứng. Nếu như nhanh tay nhanh chân thì một tuần sau có lẽ tôi còn chẳng cần ra mặt, đám người kia sẽ không dám nhúc nhích nữa đâu. Cháu ngoại của công tước Otto. Cho dù thế lực của Dương Minh Hạo ở Hải Phòng có lớn tới đâu cũng không dám đối đầu trực diện, Hải Phòng cũng sắp thay đổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhà họ Nguyễn vừa xảy ra chuyện, sao ông chủ không nói với cô chủ nhà họ Tô? Cần gì phải chờ tới bây giờ, anh em nhà họ Nguyễn đều ghi hận trong lòng rồi. Ông chủ mới nói, sao ông chủ phải khổ thế chứ? Đỡ ông cụ Chánh ngồi ngay ngắn lên ghế sofa xong, quản gia liền thở dài nói. Việc này cho dù có nói với đứa nhỏ Chi Hạ kia cũng vô dụng, chỉ có để Nguyễn Kiến Định đi xử lý, mới có thể nhìn thấy Otto. Huống chỉ tôi vốn cũng không muốn Sunrise quấy nhiễu đến chuyện này, DMT là ai chứ? Động tác của ông ta rất nhanh, bên Otto cũng không kịp phản ứng. Cách chương.